Chương 891, chỉ cách một chút. Oanh oanh, hải dương chiến ý bằng bạc giống như là từ thiên địa tràn ngập ra, năm chi đại quân vút không mà tới. Hải dương chiến ý trên không ngừng tụ, mà hải dương chiến ý bên trong năm đạo chiến ý chi linh khổng lồ phóng thích ra uy áp kinh người, tiếng gầm vang vọng tràn đầy chiến ý, trực tiếp làm thiên địa chịu chấn động. Năm đạo chiến ý chi linh đồng thời xuất hiện, một màn kia không thể nghi ngờ là lộ ra có chút rung động. Bởi vậy, dù là thần các cùng huyền thiên điện rất nhiều cường giả, sắc mặt tất cả giật mình, cho thân sắc ngưng trọng lên. Mục vương cuối cùng cũng ra, mà Liệt Sơn Vương bọn hắn thì như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn một mình trong lại đại thế lực cường giả hai cái kia, không thể nghi ngờ có chút miễn cưỡng. Lần này nếu không phải bọn hắn, cũng là bình hùng tướng mạnh, chỉ sợ đã bị thần các cùng huyền thiên điện nuốt. Bất quá may bọn hắn kiên trì đợi được Mục Trần hiện. Hắn là có thực lực điều khiển năm chi quân đội chiến ý, coi như lục phẩm chiến tôn cũng lánh mũi nhọn. Bàn về lực chấn nhiếp mà nói, thậm chí so với thực lực đạt đến lục phẩm chiến tôn đỉnh phong Liệt Sơn Vương còn kiêng kỵ. Và cùng bọn họ mừng rỡ bất đồng, Phương Nghị cùng Liễu Viêm sắc mặt âm trầm nhìn qua nơi Mục Trần hiện, mắt hai người lạnh ý khởi động. Phương huynh, chúng ta vất vả mới đưa bọn chúng về khốn, không thể để tên kia phá đi. Liễu Viêm nhìn Phương Nghị trầm giọng nói. Phương Nghị gật đầu, chợt lông mày nhíu. Trước mắt bọn hắn cùng song phương cường giả đều là vây khốn đám cửu u Liệt Sơn Vương, trong lúc nhất thời không thể phân ra lục phẩm chi tồn đối phó Mục Trần. Mà hắn cùng Liễu Viêm hai người hiển nhiên đều khó có khả năng đối phó năm chi quân đội Mục Trần. Lưu Ly, người còn có thể ra tay không? Phương Nghị nhìn về khuôn mặt tái nhợt của Lưu Ly. Nếu lúc này làng ta khống chế được Lưu Ly quân cản Mục Trần, hẳn là chuyện dễ như bàn tay. Bất quá không như hắn nghĩ, Lưu Ly cười khổ lắc đầu. Không được, lội thương quá nặng, nếu cưỡng ép điều khiển chiến ý tất sẽ bị cắn trả. Phương Nghị nghe vậy không khỏi thất vọng, lại không thể làm gì. Dù sao nhìn qua Lưu Ly thương thế không nhẹ, hắn không có khả năng buộc làng khống chế Lưu Ly quân đối phó Mục Trần. Dù sao chi quân đội này coi như thần các bọn hắn hào hết tinh lực bồi dưỡng ra được thoáng cái tổn thất mất mà nói thực quá lỗ. Mục Trần hắn giao cho ta đối phó. Lúc Phương Nghị cỡ đau đầu, tiếng đạo cười lạnh truyền ra. Trong tiếng cười vàng điên cuồng, mắt vội vàng nhìn thấy chỉ thấy Tiêu Thiên sau lưng Liễu Viêm xà. Huyền Thiên Bộ ta, mặc dù là tại Thanh Long chiến trận có tổn thất, bất quá nói thế nào là chỉnh hợp quân đội, mà Mục Trần kia bất quá là dựa vào một ít tạp nhàm tạp binh, ta muốn diệt hắn dễ như trở bàn tay. Lúc Tiêu Thiên nói, mắt hùng dữ liếc nhìn Chiêm Thai Lưu Ly. Nếu không phải là bị người tính toán, hắn cũng không lâm vào cái cảnh Thanh Long chiến trận tổn thất đại lượng Huyền Thiên Bộ, hơn nữa là mất đi tư cách đạt được truyền thừa Thiên Trận Hoàng. Đối với hắn, ánh mắt Lưu Ly là thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn bất vì sợ động. Vậy làm hiệp phiên Tiêu Huỳnh xuất thủ. Phương Nghị nghe vậy thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác. Tiêu Thiên này về khống chế chiến ý, thực lực đồng dạng rất mạnh. Lúc trước hắn không cách nào phá trận mà ra, hoàn toàn chỉ bởi xui xẻo rơi vào trận mạnh nhất. Hơn nữa, Tiêu Thiên này cùng Huyền Thiên Bộ thoạt nhìn, nếu so với Mục Trần năm chi quân đội gom góp đủ đến tạp quân muốn còn mạnh hơn. Với hắn ra tay dù là không cách nào giải quyết Mục Trần, nhưng đem quân ấy hiển nhiên không khó. Nghe Phương Nghị nói, Lưu Ly cái miệng nhỏ nhấc lên một vòng trào phúng. Không thể thấy, những tướng ngu xuẩn chỉ biết nhìn khí thế bên ngoài, Mục Trần có thể bằng vào năm chi quân tạp quân cùng nàng đồng thời xông vào chuyện xé vỡ Huyền Vũ chiến trận kia. Đủ để nói, hắn là ở đây chiến ý tạo nghệ mạnh bao nhiêu, nếu không phải là năm chi quân đội chiến ý hỗn hợp, mà là do một đội do hắn nắm trong tay, chỉ sợ hắn trở thành người đầu tiên phá trận mà xa đấy. Mặc dù nàng cũng không có cách nào đuổi theo. Bất quá nàng với Tiêu Thiên kia không có hào cảm, lúc này tự nhiên không có nói nhiều khuyên vào, chẳng qua thờ ơ lạnh lùng. Bất quá nếu ta có thể đem giải quyết hắn, Thiên Trận Hoàng truyền thừa kia ta nghĩ quý các có thể phân cho chúng ta một phần. Tiêu Thiên xoáy ánh mắt đột nhiên cười. Liễu Viêm nghe vậy cười cười. Đúng vậy à Phương Huynh, hôm nay chúng ta coi như là hợp tác cũng không thể để chúng ta không công xuất lực. Phương Nghị nhíu mày liếc nhìn Lưu Ly, chấm ngâm một chút chợt cắn răng nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đem Mục Trần giải quyết, Thiên Trận Hoàng truyền thừa kia cũng chia cho các ngươi một phần. Hạc hạc, Phương Huynh đại khí, vậy chờ ta cầm đầu tên kia về. Tiêu Thiên đại hỉ, chợt hắn đắc ý, liếc sang khuôn mặt lạnh như băng của Lưu Ly, vùng tay lên, chỉ thấy được phía sau, hơn 2 vạn Huyền Thiên Bộ lập tức bộc phát trên ý. Mênh mông cuồn cuộn giống như là phòng bạo tản sát bừa bãi ra. Hù, thân hình Tiêu Thiên nứt đi. Huyền Thiên Bộ phù thiên cái địa theo sát tới, giống như một mảng lớn mây đen cuối cùng xuất hiện ở phía trước Mục Trần cùng năm chi quân đội, trực tiếp đưa bọn chúng ngăn lại. Mục Trần, nếu ta là ngươi liền tranh thủ thời gian quay người trốn chạy khỏi chết, miễn cho đến lúc đó ngay cả cơ hội chạy cũng không còn. Tiêu Thiên Năng không đứng, ánh mắt hắn là âm trầm nhìn Mục Trần cười lạnh. Mà đối với hắn kiều gào, Mục Trần chỉ cười nhạt một tiếng, vất tay nói: "Cút." Đối mặt với Tiêu Thiên, Mục Trần đáp lại hiển nhiên càng thêm dứt khoát cùng thô bạo. "Muốn chết, ngươi cho rằng cùng ta giao thủ một lần là có tư cách cưỡi trên đầu ta?" Sắc mặt Tiêu Thiên âm trầm giống như có thể chảy ra nước. Hắn dữ tợn nhìn qua Mục Trần nói: "Đợi tí nữa chờ ta đem quân đội người giết chết không sót tên nào, ta xem người còn dám hay không nói với ta như thế." Oanh, bàn tay Tiêu Thiên đột nhiên vung lên, chỉ thấy phía sau lưng chiến ý ngập trời quét xa xa, trực tiếp biến thành cự mãng chiến hình vô cùng to lớn. Chiến ý chi linh kia so với lúc cùng với Mục Trần giao thủ không thể nghi ngờ càng thêm dữ tợn cùng khổng lồ so với nhất đạo chiến ý chi linh của Mục Trần bên này, bất luận điều muốn rung động tới ánh mắt. Hơn nữa chiến ý cuộn cuộn vụt lên mà ra, giống nham thạch nóng chảy thiêu cháy lấy không gian. Hừ hừ, cự mãng chiến hình ngừng tụ ra, căn bản không cho Mục Trần thời gian. Bên trong cái miệng dữ tợn to lớn là chiến ý nóng rực, giống nòng tức phun ra, phô thiên cái địa đối với năm đạo chiến ý bào phủ mà đi. Giống, năm đạo chiến hình cũng ngửa mặt lên trời gào thét, năm đạo chiến ý bằng bạt quét xa, xỏ xuyên qua hư không, trực tiếp cùng chiến ý nóng rực kiệt chính diện oanh kích một chỗ, sông tới chốc nát, sóng xung kích tàn sát bừa bãi tỏa ra không gian run rẩy. Bá, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, năm đạo chiến hình không sợ ai chút nào được Mục Trần trực tiếp khống chế mãnh liệt bắn ra. Hừ, Tiêu Thiền thấy thế hừ một tiếng, tại sau lưng cự mãng chiến hình cũng nả hí thét nên một tiếng nào xa, thân thể cao lớn chấn văn lóe ra sáng bóng, chấn nhiếp nhân tâm. Oanh oanh, sáu đạo chiến ý chiến linh ở phía chân trời trực tiếp va chạm nhau, sau đó giống như là thú điên cuồng triển khai công kích, chiêu điều lực lượng của nó hiện nhiên vượt ra khỏi những giá thú kia không biết bao lần. Mỗi một lần va chạm không gian đều chấn động, bật quá đối mặt với năm đạo chiến ý chi linh vây công, cự mãng chiến linh ngược lại vui mừng không sợ, bằng tính áp đảo giống như cường hãn. Mỗi một lần công kích đều muốn trực tiếp đem nhất đạo chiến ý chi linh đẩy lui mà đi, mà trả lại thế công năm đạo chiến ý chi linh lại không thể đối với cự mãng chiến linh. Hắc hắc, Mục Trần ngươi thực nghĩ thứ tập quanh nhau này cùng với quân đội tinh nhuệ so sánh được sao? Dù là số lượng tương đối nhưng mà huyền thiên chiến bộ ý chí chiến ý sẽ là nghiền ép năm chi tập quân này nhanh thôi. Tiêu Thiên thấy màn này không khỏi mỉa mai cười. Đằng xa xa Phương Nghị Liễu Viêm thấy bọn Tiêu Thiên nắm giữ thượng phòng cũng là nhẹ thở một hơi, chợt hạ lệnh cường giả tăng cường thế công, ý đồ trước tiên đem trừ vương của Đại La Tiên Vực đánh bại. Lưu Ly ngược lại đối xử lạnh nhạt nhìn ma này, nếu như Mục Trần chỉ có vài thủ đoạn như vậy thì hắn hiển nhiên không có khả năng vào huyền vũ trận, cho nên Tiêu Thiên bọn hắn ngược lại là cao hứng quá sớm. Đằng xa xa, Mục Trần mắt bình tĩnh nhìn cự mãng trên hình đại triển uy phong, sau đó ánh mắt hắn có chút chớp động thì thào lẩm bẩm: "Chiến ý chi linh này vậy mà có thể lấy được gần 8.000 đạo chiến văn." Lúc trước thăm dò hắn phát giác hôm nay chiến ý chi linh này có 8.000 đạo chiến văn, so với trước đích thực cường hắn không ít. Bất quá muốn dựa vào 8.000 đạo chiến văn thắng Mục Trần hắn, chỉ sợ Tiêu Thiên hắn là ngây thơ vô số tội. Ánh mắt Mục Trần chớp lên trần rậm mạnh, tâm thần kẽ động, chỉ thấy năm đạo chiến ý chi linh đang triển khai về công cự mãng chiến linh đột phóng lên trời, trước vô số ánh mắt kinh ngạc hung hăng đụng nhau. Oanh long long, chiến ý bằng bạc kinh người quét ra, năm đạo chiến ý hoàn toàn bất đồng đụng một chỗ, cuồng bạo chấn động không gian nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ trực tiếp tạo thành một cái khe hở vô cùng to lớn. Ở trong khe hở có thể thấy được hải xương chiến ý bành trướng. Người cũng dám đem năm đạo chiến ý bất đồng hỗn hợp, không sợ chiến ý cắn trả sao? Ngươi coi ngươi là chiến trận sư sao? Tiêu Thiên thấy một màn này, đồng tử co lại chợt cười lạnh. Ầm ầm, nghe thanh âm hắn, Mục Trần quét miệng nhấc lên đường cong. Nhất đạo thanh âm ầm ầm mãnh liệt từ trời giáng xuống, khắp nơi cường giả mãnh liệt ngẩng đầu, sau đó liền là chấn động nhất đạo ngũ thải quang trụ ước chừng mấy ngàn trượng khổng lồ trực tiếp từ trong khe hở mãnh liệt bắn ra. Nhất đạo ngũ thải quang trụ giống thực chất, chấn động kinh người, vô số chiến văn rậm rạp chằng chịt lan tràn. Những chiến văn kia màu sắc bất đồng làm chiến ý của hắn không hòa hợp, ngược lại vì va chạm càng lộ ra cuồng bạo, phảng phất tản ra hương vị hủy diệt Khuôn mặt Lưu Ly lúc này là nhịn không được kịch biến đứng lên, nàng khẽ hít nhẹ một hơi, đôi mắt đẹp đầy khiếp sợ, bởi nàng cũng không có nghĩ đến Mục Trần có thể một bước đem chiến ý bất đồng dung hợp một chỗ, chỉ có chiến trận sư chính thức mới làm được a. Hơn nữa, làm nàng khiếp sợ chính là trên ngũ thải quang trụ cực lớn kia hơn 9.000 đạo chiến văn. Số lượng như vậy khoảng cách vạn văn đã chỉ còn cách một chút. Chương 892, còn tin. Ầm ầm, cột sáng chiến văn hòa mỹ gạo thét, nhìn từ xa tựa như một cái thành diệt thế thần thương xuyên qua hư không. Cuồng bạo chi lực cỡ này dù là lục phẩm chí tồn tại đầy mặt cũng âm trầm. Bên trong cột sáng chiến văn, bọn hắn nhận ra được sự uy hiếp chí mạng. Trước cảnh tượng này, mặt Tiêu Thiên tái nhợt nhìn cột sáng đẹp đẽ mà tràn đầy sát ý. Hắn không cách nào tưởng tượng Mục Trần là dùng 5 mũi quân đội tạp nhằm thúc giục chiến ý khủng bố đến thế. Lực lượng chứa chiến ý trong đó là vượt qua cự mãng chiến ý chi linh của hắn. Chẳng qua chỉ là hào nhoáng bên ngoài, lừa gạt ta sao? Tiêu Thiên nghiêm nghị rít gào, vốn là nắm chắc phần thắng, kết quả đổi thành bộ dáng như vậy, hiển nhiên khó lòng tiếp nhận. Mắt đỏ bừng, tay nhanh kết ấn, hét to. Huyền Thiên Bộ dốc sức chiến một trận. Phía sau mấy ngàn, mấy vạn quần Huyền Thiên Bộ gạo tét, bằng bạc chiến ý phóng lên trời, chiến văn trên thần cự mãng chiến hình phát ra ánh sáng ngời. Liền là ầm một tiếng bật nát hư không, mãnh liệt phóng tới. Cự mãng chiến hình không chút tránh né thẳng táp phóng lên, như một con cự long thăng thiên, loáng thoáng hội tụ chiến ý với quần Huyền Thiên Bộ, mạnh mẽ xông vào cột sáng đẹp đẽ kia. Hí một tiếng va chạm vừa diễn ra, không gian trực tiếp bạo vỡ, vết dạn to như cự long lan tràn, cảnh tượng long trời lở đất. Một tiếng rít gào thê lương vang vọng, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Đầu cự mãng chiến hình bị cột sáng rực rỡ đẹp tươi xuyên qua, chiến ý mà sát, chiến văn vốn sáng ngời trên thần cự mãng dần dần ảm đạm vỡ nát. Sắc mặt Tiêu Thiên biến thảm, nhìn người không ra người mà không ra ma. Xa xa bọn Phương Nghị, Liễu Viêm mặt càng khó coi, mắt tràn đầy sự chấn động, bởi bọn họ nhận ra Mục Trần này so với lần trước giao thủ Tiêu Thiên đã mạnh hơn không ít. Lớp lần giao thủ trước Mục Trần thi triển ra thủ đoạn khủng bố như thế, chỉ sợ họ là phải thủ liếm tầm khiêu khích. Tên hỗn đản này che giấu thực lực sao? Trước những ánh mắt kinh ngạc, Mục Trần lười để ý, mặt băng hàn nhìn cự mãng chiến hình bị xiên nướng, tay đưa lên rồi nắm chặt lại. Ầm ầm, bàn tay vừa khép, đạo cự mãng chiến hình cuối cùng không thể chịu đựng được, ầm một tiếng bạo vỡ, cuối cùng biến thành quang điểm tung bay đầy trời. Phốc phốc, chiến ý chi linh bị bạo tạc, Tiêu Thiên phun máu tươi, mặt trắng bệch. Huyền Thiên Bộ đằng sau không ít chiến sĩ phun máu, một số thậm chí từ bầu trời rơi xuống, mênh mông chiến ý lập tức trở nên uể oải. Chiến ý chi linh vụn vỡ, Huyền Thiên Bộ gặp phải thương thế không nhỏ. Mục Trần đứng lơ lửng trên không, mắt hờ hững nhìn quần Huyền Thiên Bộ tan rã. Chiến ý chi linh vỡ vụn, Huyền Thiên Bộ đã không còn lực uy hiếp. Tiểu Thiên chùi huyết máu trên miệng, nhìn Huyền Thiên Bộ uể oải sĩ khí tán loạn, không có khả năng hình thành chiến ý lần nữa. Trận này hắn là triệt để thất bại. Hỗn đản! Tiêu Thiên tức giận mắng to, thân hình chợt nhanh lùi, đồng thời hắn ra lệnh rút lui. Huyền Thiên Bộ không ngừng tụ được chân ý, hắn lúc này là không còn vốn để chơi cùng Mục Trần, nhưng Mục Trần cũng không có tính toán đào tẩu, mắt lạnh bằng tay vùng, một đạo chân ý xuyên thủng hư không, nhanh như sét đánh đuổi tới Tiêu Thiên, hung hăng lện trên thân thể hắn. Phốc phốc, Tiêu Thiên lần nữa phun máu, mắt ảm đạm, bộ dáng chật vật gần chết. Mục Trần đưa chảo đem Tiêu Thiên cách không hấp tới, linh lực hóa thành dây thừng cột Tiêu Thiên thành như cái bánh tét. Sau đó tâm tần khét hậu, bằng bạc chiến ý biến thành một tấm màn sáng rủ xuống, vây hết quần Huyền Thiên Bộ. Mất đi Tiêu Thiên, Huyền Thiên Bộ như là cá đợi thịt, cơ bản không có sức phản kháng. Đối với màn sáng chụp xuống, bọn hắn cơ bản không có cách trốn chạy, nói chi là phát động thế công kinh người như trước. Một nhánh quân đội mất chỉ huy đã không có cách nào ngưng tụ chiến ý, bọn hắn chẳng khác là chiến sĩ thông thường. Chỉ tuân cảnh mà không có thực lực chẳng khác gì sâu kiến. Dù là những con sâu kiến này số lượng không nhỏ, nhưng không hề có lửa điểm tác dụng. Mục Trần ra tay bắt Tiêu Thiên, vầy khốn Huyền Thiên Bộ tựa như điện quang hỏa thạch. Đời hắn làm xong hết thảy, xa xa Phương Nghị, Liễu Viêm mới khôi phục tinh thần lại, mặt Liễu Viêm xanh mét. Mục Trần, thả người cho ta, không thì Huyền Thiên Điện ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Liễu Viêm cắn răng nghiến lợi quát, bất luận Tiêu Thiên hay Huyền Thiên Bộ đều là Huyền Thiên Điện hào tốn hết tài nguyên tạo ra, bất luận tổn hại ai, với bọn hắn chính là đả kích rất nặng. Bất quá Mục Trần nghe vậy trợn mắt tự tiếu đói. Ý của Liễu thiếu điện chủ như thế không lẽ là hiện tại chưa phải ta vẫn còn là bằng hữu sao? Liễu Viêm chỉ trệ mắt âm trà tàn nhìn Mục Trần, người đến đột cùng là muốn thế nào? Huyền Thiên Điện, các người dừng tay đi. Mục Trần thản nhiên nói, nếu các người muốn cá chết lưới rách, ta đây là trước hết đem hết thảy Huyền Thiên Bộ cùng Tiêu Thiên biến mất. Thanh âm tuy bình thản nhưng kèm theo sát ý chân chính. Mờ đi gừng, Liễu Viêm là điềm như nói. Mục Trần nghe vậy lười nói nhảm, ngón tay kẹp lại, một đường kiếm quang xoẹt qua bả vai Tiêu Thiên, tiếng kêu thảm thiết vàng, máu tươi tùng tóe, một cánh tay bay ra ngoài. Ngươi! Liễu Viêm cắn răng bật máu, mắt phóng hỏa nhìn Mục Trần. Hắn gặp được chỉ nằm cái cặp mắt bình thản, hai ngón lần nữa dâng. Dừng tay! Liễu Viêm gầm lên. Tiêu Thiên là người duy nhất ở Huyền Thiên Điện trở thành chiến trận sư được, tiềm lực lớn. Nếu như chỗ này bị phế, hắn cũng không có biện pháp nói với Liễu Thiên Đạo. Mục Trần ném cho hắn cái ánh mắt băng hàn. Liễu Viêm cắn răng giơ tay, kịch liệt hỗn chiến đằng sau. Cực giả Huyền Thiên Điện thu tay trở lại. Nhân mã bên này vừa rút, áp lực của cứu liền giảm, thậm chí phản công, khiến cường giả thần các trở tay không kịp. Liễu Viêm, ngươi! Vừa nghĩ thấy thế mặt đại biến. Huyền Thiên Điện ta chưa biết được lợi gì hay không, nhưng ta không muốn trước mắt mất đi một gã thiên tài chiến ý của một chi quân đội tinh nhuệ. Liễu Viêm cắn răng nghiến lợi. Người cho rằng hắn đơn giản thả người sao? Mục Trần giả hoạt như cáo. Người nghe theo hắn cuối cùng là rơi vào tay hắn. Phương Nghị trầm giọng nói. À, Phương Nghị, người cũng xào trá không kém. Người định kích động Huyền Thiên Điện cùng ta lưỡng bại cầu thương, sau đó người làm người ông đắc lợi sao? Mục Trần cười nhạt. Liễu Viêm mắt chớp. Liễu Viêm đứng nghe hắn châm ngòi ly rán. Lúc này đã thiên vực bọn hắn đã không chịu nổi, chỉ cần chúng ta thêm sức giải quyết hết Trừ Vương, đến lúc đó bằng mình hắn, dù là năm nhánh quân đội cũng là tùy ít chúng ta trà đạp. Phương Nghị thấy Tiểu Viêm thần sắc chớp động, lòng lập tức nhảy dựng, vội nói, chỉ sợ đến lúc đó các người thần các là người cuối cùng. Mục Trần lần nữa nói xen vào, đem Phương Nghị tức giận tới thất khiếu bốc hơi. Hắn không thể đem Mục Trần chém thành muôn mảnh. Liễu Viêm hít một hơi âm chậm nói, được Mục Trần, chỉ cần ngươi thả người Huyền Thiên Điện là không nhúng tay. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi có cam đảm đùa với ta, Huyền Thiên Điện tuyệt không bỏ qua. Mục Trần cười, nếu Thiếu Điện chủ quả thật trọng tình, về sau nhất định là một cái điện chủ tốt. Ta sẽ thả người, nhưng mong rằng ngươi chờ một chút. Phiền toái nơi này một khi được giải quyết hết, ngươi tất nhiên, người là trả về cho ngươi. Hắn đương nhiên không ngu xuẩn tới mức bây giờ thả người. Một khi mất còn tin, Liễu Viêm chắc chắn cắn loạn như điên, uy hiếp trước đưa hắn vào bạo lộ. Liễu Viêm lạnh nhạt nhìn Mục Trần, không có để ý lời Phương Nghị khuyên bảo, vất tay áo trở ra, sau đó cùng cường giả Huyền Thiên Điện tụ một chỗ, ném ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm diễn biến. Huyền Thiên Điện vừa lui, chiến trường hỗn loạn lập tức nghịch chuyển, thần các vốn chiếm thượng phòng lập tức bị Cửu U Liệt Sơn Vương ép về hạ phòng. Dù sao bàn về độ đa dạng về quân lực và đội hình, hiển nhiên Đại La Thiên Vực bên này chiếm thượng phòng. Thần các bởi vì mất đi trợ lực của Lưu Ly Chiêm Thai, thực lực giảm mất không ít. Huống chi Đại La Thiên Vực bên này là tồn tại một tên khủng bố. Mục Trần vừa chặt tay Tiêu Thiên, trong tay hắn là năm nhánh quần đội chằm chằm như là rình chằm chằm rình mồi như hổ đói. Phương Nghị sắc mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng trước mắt, sau lưng hắn Lưu Ly là lại vậy môi ẩn chứa một tia cười mỉa mai. Đồng tử Phương Nghị cò rút nhanh, nhận thấy ánh mắt cáo xa của Mục Trần từ từ đánh về phía hắn. Mặt Phương Nghị lộ khó coi, miệng đắng lưỡi khô. Hiển nhiên hắn chính là mục tiêu kế tiếp mà Mục Trần nhắm. Cường giả thân các đang bị Trừ Vương Đại La Thiên Vực chế trụ, cạnh hắn chỉ còn một Chiêm Thai Lưu Ly trọng thương. Bằng thực lực mình, hắn muốn chống lại năm nhánh quân đội chiến ý Mục Trần là mơ mộng hão huyền. Lúc này đây hắn đúng là đem đá nện vào chân, đem chính mình lâm vào khốn cảnh. Chương 893, dễ như trở bàn tay. Thấy Mục Trần ném ánh mắt bằng hàn về phía mình, mặt Phương Nghị khó coi, hắn nhanh ra lệnh cho Viêm Nàng Quân, Thiên Hùng Quân nhanh viện trợ. Bất lợi là cho hắn chỉ huy những chi quân đội này không có thiên phú lĩnh vực chiến ý, tuy nói sức chiến đấu cũng là có, nhưng sự hữu dụng có hạn. Lưu Ly, ta và ngươi liên thủ đối phó Mục Trần, hắn không chiếm được chỗ tốt. Phương Nghị hiển nhiên minh bạch, những cái quân chi đội bình thường này hiển nhiên không có khả năng cản Mục Trần. Hắn ánh mắt cầu cứu về Lưu Ly, lúc này chỉ có Lưu Ly mới có thể đối phó Mục Trần. Khi hắn bất ngờ, Lưu Ly chỉ nhẹ vô lực trả lời. Chẳng tới lúc này, nếu ta điều khiển Lưu Ly quân cùng Mục Trần giao thủ, kết cục không các quân Huyền Thiên Bộ. Lựa chọn duy nhất lúc này là thối lui, sẽ có tổn thất vẫn là đỡ hơn toàn quân bị diệt. Lưu Ly nhẹ giọng. Không được, Phương Nghị tức giận. Hao tổn tâm cơ mới khiến cho quân của Đại La Thiên Vực lâm vào cục diện chật vật khi nãy, suýt chút nữa thắng lợi. Nếu hắn có thể giải quyết sạch Trừ Vương của Đại La Thiên Vực chính là đại kiện công lao. Đến lúc đó địa vị hắn trong thần các tăng một bước lớn. Cho nên dù là lời khuyên chí lý, hắn không do dự cự tuyệt Lưu Ly. Lưu Ly nghe vậy cũng không nói thêm, sâu trong mắt hàm chứa một ánh nhìn miệng mài lạnh băng. Đã như vậy, phiền thiếu chủ ở lại chơi với ta một lát. Thanh âm lạnh nhạt một trận truyền tới, Hàn Ý khởi động, mắt Hàn Băng tập trung vào nghị liền ra tay. Oanh, băng bạc chiến ý gào thét hóa thành một tấm lụa chiến ý, chỉ quét ngang xuống, tựa như cự long bắn thẳng về phía Phương Nghị. Hừ hừ, Lưu Ly liền không do dự bất lui trở lại. Xa, Lưu Ly quân theo lệnh của làng rút lui khỏi phạm vi bao phủ chiến ý, bày ra bộ dáng không có ý định nhúng tay. Ngăn lại cho ta! Phương Nghị chán nổi gần xanh, hắn hướng Thiên Hùng quân mà chợt quát. Dưới tiếng quát quán, mấy chi quân đội có chút bạo động, cuối cùng vì thân phận quán phải thống lĩnh chỉ huy quân đội bộc phát chiến ý, hình thành từng cái màn sáng triển khai phòng ngự. Oanh oanh, đám đội chiến ý không chút đỉnh trệ hung hăng hướng tới, thô bạo mà đâm thẳng vào, không gian chấn động, những cái màn sáng ngăn trở vỡ vụn như thủy tinh mỏng. Trong mắt Mục Trần, những chiêu trò này chẳng khác đồ chơi trẻ con mang súng nước uy hiếp. Phương Nghị là định dùng những chi quân đội này ngăn trở, thật đúng là váng đầu. Đồng chiến ý phủ xuống, xuất hiện trước mặt Phương Nghị, mặt hắn xanh mét, tay vội kết ấn, linh lực bằng bạt bạo phát, một đạo quang ảnh cự đại xuất hiện bao phủ toàn thân hắn. Đạo cự ảnh kia đương nhiên là sở tu luyện viễn cổ tinh thần pháp thần quán. Oanh, chiến ý cuồng bạo phủ xuống, oanh kích không chút lưu tình đến tinh thần pháp thần, tiếng động vang dội. Tinh thần pháp thần dù to lớn nhưng dưới tấm lụa chiến ý chỉ chống được mấy thước thời gian, bị đập nát hóa thành tinh quang đầy trời. Thực lực Phương Nghị chỉ là ngũ phẩm chí tôn, dù là mượn viễn cổ tinh thần pháp thân khó mà chiến cùng lục phẩm chí tôn như Mục Trần với nam chi quân đội chiến ý, thì dù đã đối mặt với lục phẩm chí tôn định phòng cũng thừa sức đấu một trận. Có thể thấy được giữa Mục Trần và Phương Nghị là chênh lệch cỡ nào. Vốc suy, một đạo thân ảnh chật vật bắn ra, máu phun đầy miệng, linh lực toàn thân chấn động nhộn nhạo. Vốc suy vốc suy, ngay lúc Phương Nghị bị bắn đi như viên đạn, sóng dung kích từ màn chiến ý cũng theo đó mà tàn sát bừa bãi. Mấy chi quân đội nhanh không ngừng xuất hiện, chiến sĩ thổ huyết oai oai. Đẳng cấp chiến ý bọn hắn cơ bản không thể có cửa chống lại chiến ý của Mục Trần. Chỉ một chiều, không chỉ đánh tàn Phương Nghị, ngay cả mấy chi quân đội nhận lấy tổn thất ít nhiều. Phương Nghị nhanh lùi, sắc mặt trắng bệch. Hắn là rõ ràng hắn cùng Mục Trần đương nhiên nắm chiến ý trong tay chênh lệch cỡ nào. Nếu mà bằng linh lực xào phong, hắn không sợ Mục Trần. Dù Mục Trần có thủ đoạn thông thiên, muốn đánh bại hắn cũng đầu dễ dàng. Nhưng một khi Mục Trần nắm trong tay chiến ý, cấp độ giữa hai bề liền không cách bù đắp. Trạng thái của Mục Trần bây giờ xem ra chỉ có Thiên Ngạc Chủ là cường giả lục phẩm chí tôn chân chính mới có thể đánh một trận. Hiểu được sự chênh lệch, Phương Nghị tuyệt vọng đứng lên, hiểu được ý đồ đem Đại La Thiên Vực Triều Vương một ngụm nuốt hết là mơ tưởng cỡ nào. Không chỉ thế, chỉ sợ lần này có thể toàn thây trở về hay không cũng khó nói. Mặc kệ thế nào, trước tiên hắn phải bảo trụ mạng mình. Nghĩ tới đây, Phương Nghị cắn răng, tốc độ tăng vọt rất nhanh lùi khỏi phạm vi công kích của Mục Trần. Người chạy trốn quả thật nhanh. Mục Trần nhìn Phương Nghị lủi như chuột không khỏi cười mỉa mai, ném thêm một câu khiến Phương Nghị choáng váng. Người đã muốn tặng ta những chi quân đội này, ta không khách khí. Phương Nghị có thể lùi nhanh nhưng Thiên Ngạc quân, Viêm Lăng quân thì không có tốc độ lùi nhanh như thế. Cho nên Mục Trần liền đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn, không để cho những chi quân đội kia có bất kỳ phản ứng. Bàn tay chém xuống, chiến ý phô thiên cái địa bao phủ, hóa thành một màn hào quang chiến ý to lớn đem hết thảy mấy chi quân đội bao phủ. Phương Nghị đứng ngoài nhìn màn sáng vặn vẹo khó coi. Thiên Ngạc chủ, các người còn muốn động thủ sao? Mục Trần không có tiếp tục đấy Phương Nghị, ném ánh mắt về cường giả thần các cuốn lấy cửu u liệt sơn vương. Bọn Thiên Ngạc chủ đang có chút chật vật đối với phản công bọn cửu u trừ vương. Giờ nghe Mục Trần nói thế là ánh mắt thoáng qua, mặt bọn hắn xanh như tẩu lá. Bọn hắn nghĩ không tới, không tên lửa canh giờ toàn bộ quân đội tinh nhuệ dưới trướng đã bị Mục Trần nhét hết vào lưới. Phương Nghị, cái thứ đồ heo này! Thiên Ngạc chủ thầm quát trong bụng, cắn răng thân hình chật vật lùi lại, không dám cùng cửu tiếp tục quần chiến. Thiên Ngạc chủ, các người không nên bị Mục Trần đe dọa, ta truyền tin cầu cứu, chỉ cần kiên trì một hồi có viện quân chạy tới. Phương Nghị thấy Thiên Ngạc chủ ngừng dây dưa với bọn cửu ù vương vội nói, người cầm miệng cho ta. Thiên Ngạc chủ rít kẽ răng, gần xanh nổi lên, mắt đầy sát khí nhìn Phương Nghị. Bọn Thiên Hùng chủ mặt cũng bất tiện, quân đội bọn hắn là vì cử động ngu xuẩn của Phương Nghị mà bị Mục Trần khống chế. Ta chỉ muốn giúp các người tranh thủ một ít thời gian thôi. Phương Nghị cắn răng. Phương Huỳnh, ta đã sớm nói chúng ta cần xem tình huống mà tiến hoặc lùi. Nếu người thực sự muốn cùng Đại La Thiên Vực đổ máu, ngay từ đầu lên cùng Liễu Viêm, Tiêu Thiên đồng thời ra tay. Dù Mục Trần có chút bổn sự tuyệt không có khả năng dễ dàng đem Tiêu Thiên đánh tan, càng không thể đem quân của Thiên Ngạc chủ cầm trong tay. Lưu Ly lạnh lùng nói. Phương Nghị á khẩu không trả lời được, bởi phương pháp xử lý mà Lưu Ly nói chính là phương pháp đích xác nhất. Mà khi nãy hắn bị váng não tự nhiên nghĩ không được nhiều. việc này ta tự hướng các chủ bẩm báo. Thiên Ngạc chủ u ám nói, trừ vị đã đến nước này nhiều lời vô ích, quan trọng nhất là trước đem quân đội cứu trở về. Lưu Ly nói khẽ. Thiên Ngạc chủ gật đầu trầm giọng nói, chúng ta không chiếm được ưu thế, Mục Trần sao có thể đơn giản thả người? Bọn họ xác thực chiếm ưu thế, bất quá muốn nuốt cho chúng ta cũng chẳng phải trả giá. Mục Trần là người thông minh, hắn cũng không để chuyện này xảy ra. Lưu Ly bình tĩnh nói tiếp, hơn nữa nếu hắn thực muốn chơi tới cùng, tuy rằng ta bị trọng thương, nếu bất chấp gì chứng, tá trợ Lưu Ly quần vẫn có thể cùng hắn chiến một trận. Bọn Thiên Ngạc chủ nghe Lưu Ly nói thế đều giật mình, mặt phức tạp, mắt tràn đầy cảm kích. Lưu Ly này là vì cứu quân đội bọn hắn là chọn cách dốc sức liều mạng, khiến bọn hắn đối với nàng càng thêm hào cảm. Ít nhất Lưu Ly này trong mắt bọn họ bây giờ so với Vương Nghị thuận mắt hơn nhiều. Vậy là đà tạ đại thống lĩnh rồi. Vương Nghị thấy được Thiên Ngạc chủ bọn hắn đối với Lưu Ly trở nên cực kỳ khách khí, mặt co quắp thoáng qua, nhưng hắn là thức thời ngậm miệng, bởi hắn biết lúc này còn nói lời phản đối chỉ sợ là bọn Thiên Ngạc chủ không cho hắn mặt mũi nào. Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đẩy xe lăn tiến lên, nhìn phía Mục Trần, môi nhỏ nhắn hồng nhuận có chút vảnh nên bộ dáng không khác gì một tiểu hồ ly, với một ít hành động mời lời nói xào diện. Bất chỉ bất giác nàng là giành được từ Thiên Ngạc chủ cùng vài cường giả khác sự cảm kích không nhỏ. Tài thần các từ giờ về sau hiển nhiên là có chỗ rất lớn. Nàng nhìn Mục Trần mắt chớp, sau đó nhẹ trầm giọng, Mục Trần như thế nào ngươi có thể thả quân đội của thần các chúng ta, người nói điều kiện đi. Mục Trần nghe thanh âm kia không nhịn được khẽ cười. Trước đó với Chiêm Thai Lưu Ly, dựa vào cái thế lấy được sự cảm kích của Thiên Ngạc chủ, Mục Trần cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy có phần bội phục. Loại nhãn lực này cùng khả năng nắm chắc lòng người đủ để cho hắn sừng tán. Người như vậy nếu không kết giao thì tận lực không nên trở thành địch nhân. Chương 894 xảo trá. Tuy Mục Trần nội tâm đối với Lưu Ly tán thưởng nhưng hiển nhiên mặt lại không bạo lộ, sơ sẩy một chút là bọn Thiên Ngạc chủ hoài nghi Lưu Ly. Muốn chuộc lấy chi quân đội này không thể, không phải là không thể được, vậy phải xem thành nghĩ thần các người. Mục Trần hiếp mắt bày ra bộ dáng hào hào thương lượng. Cửu Liệt Sơn Vương lúc này thoát đi chiến trường, lướt tới cạnh Mục Trần. Bọn hắn nhìn những chi quân đội bị Mục Trần khống chế không giấu được vẻ cổ quái. Kiểu nắm từng chi quân đội làm con tin thế này dù hắn cũng là sự tình chưa thấy qua. Người có ý gì? Lưu Ly cao mày lạnh giọng nói. Một nhánh quân đội đổi làm vạn viên vẫn nạc nguyên đàn. Đây có ba nhánh, vậy chi 10 năm vạn vẫn nạc nguyên đàn ta thả bọn họ rời đi. Mục Trần cười. Mục Trần nói lời này vô số cường giả trợn mắt há mồm. Bọn thân các ai ai cũng nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là bị triều sư từ há mồm của Mục Trần chọc tới thất khiếu bốc hơi. Đằng xa nếu viêm mang huyền thiên điện nhân má thờ lạnh nhạt, cảnh tượng Mục Trần xào trá thần các khiến cho Liễu Viêm hắn có nội tâm thống quái, là một cái gã đang bị xui xẻo. Nếu thấy một cái gã khác xui xẻo hơn, tâm tình hắn là huần hân hoan khi thấy người ta gặp nạn. Mục Trần, ngươi thật khoang đường viển vông, 15 vạn vẫn nạc nguyên đàn người há mồm to như thế không sợ sái quay hàm sao? Phước Nghị nhịn không được mà quát lạnh. Bọn Thiên Ngạc chủ mặt âm trầm hung ác chằm chằm nhìn Mục Trần, nào cũng tức xì gói. Nói vậy nghĩa là đàm phán không thành công đúng không? Mắt Mục Trần đột nhiên lạnh băng, tay nắm chặt màn sáng đè ba nhánh quân đội xuống, bộ dáng tựa như Thái Sơn áp đỉnh, gần như đem ba nhánh quân đội xanh xanh đè nát. Đối với áp chế này, ba nhánh quân đội cố ra sức chống cự, vì không có chỉ huy chiến ý tương đối, bắn không thể phát huy được bao lực lượng, chỉ là trơ mắt nhìn màn sáng dần đè. Áp lực khủng bố khiến sắc mặt những chiến sĩ trong đó tái nhợt dần dần. Bọn Thiên Ngạc chủ thấy thế mặt kịch biến, đào tạo ra ba nhánh quân đội này bọn hắn là hào không biết bao tài nguyên trồng chất. Nếu đơn giản bị đè bẹp, thực lực dưới quyền của bọn họ cơ bản là bị đánh mất hầu như không còn. Dừng tay, Lưu Ly cất tiếng ngăn Mục Trần lại, sau đó đánh đôi mắt đẹp nhìn bọn Thiên Ngạc Vương nói, ba vị kế tiếp thế nào các người nên có chút chú ý, nếu như muốn liều một trận ta có thể hiệp trợ. Bọn Thiên Ngạc chủ âm tỉnh bất định, quân đội đã bị Mục Trần khống chế, chỉ cần hắn động đến chiến ý áp xuống, ba nhánh quân đội tổn thất nặng nề, khi đó chỉ sợ bọn họ có muốn cứu viện cũng là lực bất tòng tâm. Nếu không trước dùng vẫn nạc nguyên đan đem quân đội chuộc về, vẫn nạc nguyên đan không có thì còn có thể tìm, nếu quân đội không có chúng ta đây chỉ có thể hớp gió Tây Bắc à. Viêm Đăng chủ chắn cắn răng nói. Thiên Ngạc chủ cùng Thiên Hùng chủ siết nắm đấm, cuối cùng chán nản thở hơi. Dù nó hung ác như bọn hắn cũng thực sự không nỡ đem toàn bộ quân dưới trướng chôn vùi chỗ này, dù sao đây là toàn bộ vốn liếng của bọn hắn. Không được, Phương Nghị tức giận, tới hôm nay vẫn lạc nguyên đàn chúng ta cộng lại cũng không quá 7 vạn. Nếu toàn bộ lộp ra, chẳng phải là một phen uổng công phu, như thế nào cùng các chủ nhắn nhủ. Nếu không phải tại người lỗ mãng, quân đội chúng ta sao bị Mục Trần khống chế, cho nên muốn nhắn nhủ thì là chuyện của người, cùng chúng ta không quan hệ. Thế ngạc chủ ầm trầm. Phương Nghị nghe vậy mặt có chút khó coi, lưu ly liếc hắn, sau đó mắt đẹp chuyển hướng Mục Trần chậm sợ nói, Mục Trần mới 5 vạn lạc nguyên đàn, chúng ta không có khả năng. Và nhánh quân đội 1-2 vạn vẫn lạc nguyên đàn, tổng cộng cho người 6 vạn. Nếu người cảm thấy có thể thực hiện thì thả người, không được vậy hôm nay chúng ta chân chính đấu một trận, nhìn xem Đại La Thiên Vực có hay không đem chúng ta một lần nuốt trọn. 6 vạn vẫn lạc nguyên đàn sao? Mục Trần cười dứt khoát gật đầu, vẫn à. Chiêm đại cô lương nhận thức đại cục, 6 vạn thì liền 6 vạn đi, coi như ta bán cho các người bằng hữu này. Hắn là minh bạch há mồm lúc chưa có phần đáng sợ, cũng không trông cậy thần các bọn hắn xuất ra được 15 vạn vẫn lạc nguyên đàn, giờ có thể có được 6 vạn, coi như là có chút thỏa mãn. Mà lưu ly này trả giá cũng là nằm trong phạm vi chịu đựng quán, nhờ vào đó mà bán được cho lưu ly một cách nhân tình, giúp nàng trước mặt thiên ngạc chủ đạt được càng nhiều cảm kích. Lưu ly thông minh tự nhiên là minh bạch ý tứ Mục Trần, hướng Mục Trần nháy mắt mấy cái là lạnh lùng nói, bằng hữu tham làm thế ta đuổi theo không nổi. Thanh âm của nàng tràn đầy tức giận cùng mỉa mai, hành động này khiến Mục Trần tắc lưỡi không thôi. Lưu ly nhìn về phía thiên ngạc chủ, cả bọn bày ra gương mặt đau lòng. Bất quá cuối cùng cắn răng téo huy động 3 cái bình ngọc lướt đi, bên trong là tràn ngập ba động kỳ dị. Vẫn là nguyên an mà bọn hắn đã lấy ra trước đó cũng nằm trong đó. Lưu ly lắm 3 bình ngọc, sau đó 3 bình ngọc hóa thành 3 đạo lưu quang hướng Mục Trần bắn tới. Hắn chụp lấy bình ngọc liền hiện trong tay, hắn nhẹ nhàng tung 3 bình ngọc vứt lại cho cửu u kiểm tra, đợi xác nhận ôm quyền cười, đa tạ rồi. Lưu ly là khuôn mặt lạnh băng, mà bọn thiên ngạc chủ thì mặt hùng ác, bộ sáng là như tiếc hận không thể đem Mục Trần xé nát. Có thể thả người chưa? Lưu ly ngữ khí lạnh băng. Mục Trần cười hiếp mắt gật đầu, tay vùng màn sáng bao phủ 3 chi quân đội từ từ tiêu tán. Mất đi trở ngại, 3 nhánh quân đội kinh hoàng chạy ra, chân hình không có giữ lại, nhốn nháo như dần chạy nạn, cực kỳ khó coi. 3 nhánh quân đội dù là bảo bối của thiên ngạc chủ, nhưng trong mắt Mục Trần chẳng có bảo tính uy hiếp. Dù sao những quân này không phải do thiên tài chiến ý chiêm thai lưu ly khống chế, hắn cơ bản chẳng chút kiêng kỵ. Lưu ly đã cùng với hắn có giao ước ngầm, cho nên hắn càng không lo lắng 3 chi quân đội này bất lợi gì đối với hắn. 3 nhánh quân đội chật vật trốn về trận doanh thận các, bị cầm tù một đoạn thời gian, sĩ khí quân đội bị đả kích không nhẹ. Từ bắt đầu khởi động chiến ý, ai ai cũng trở nên cực kỳ uể oải. Bọn thiên ngạc chủ ai ai cũng mí mắt ầm chậm đáng sợ. Mục Trần thả 3 nhánh quân đội, mắt nhìn bọn Niễu Viêm, đụng tới mắt hắn, mặt Niễu Viêm khó coi, tận mắt thấy sự tình thế thảm của thận các, hắn hiển nhiên lo lắng Mục Trần dùng thủ đoạn như thế giống với hắn. Dù sao trong tay Mục Trần không chỉ có ôm Huyền Tiên Điện 1 chi quân đội tinh nhuệ, hơn nữa còn có 1 vị chiến ý thiên tài. Liễu Tiếu Điện Chủ, người của các người sau khi ra khỏi khu tử vong di tích, ta tả các người như thế nào? Mục Trần ôn hòa nói. Nếu Viêm nghe Mục Trần không có ý định đối với bọn hắn tiến hành công phu, sư tử há mồm, vốn sững sờ sau đó nội tâm lặng lẽ thả lỏng, có chút trầm ngầm gật đầu. Chứng kiến tần các bị Mục Trần xào chát cho thê thảm như thế, Nếu Viêm đột nhiên cảm thấy Mục Trần đối với bọn họ là có nương tay rất nhiều. Đương nhiên điều này hiển nhiên không phải Mục Trần nương tay với Huyền Thiên Điện, hắn không muốn đem Liễu Viêm bước tới tuyệt lộ. Con thỏ lóng này này còn phải cắn người, nếu bước hắn qua ngoan đầu, Tiểu Thiên cùng Huyền Thiên Bộ cùng với thần các liên thủ, đến lúc đó bọn hắn thực sự là trả giá đắt để chiến thắng. Cho nên Mục Trần cố ý đối với thần các hung ác, Huyền Thiên Điện mềm yếu, như vậy có thể có thế đối lập. Liễu Viêm nội tâm cũng không sinh ra suy nghĩ cá chết lưới rách, mà đồng thời thần các nhìn thấy Huyền Thiên Điện không tổn thất, nội tâm khó tránh khỏi cảm giác không công bằng. Muốn liên thủ thì tâm tư cũng làm nhạt đi, từ đó hắn đạt được hiệu quả lớn nhất là tránh cho song phương liên thủ. Bọn cứu liệt sơn vương thiết Mục Trần dễ dàng đem thần các cùng Huyền Thiên Điện chia rẽ, hai mặt nhìn nhau, cả hai là nhìn ra trong mắt đối phương sự sợ hãi, tán phục cùng thưởng thức. Chiêu trò này của Mục Trần hiển nhiên là xinh đẹp tới mức cực hạn. Ha ha, đã như vậy thì Đại La Tiên Vực ta là đi trước. Mục Trần cười một tiếng, sau đó cùng với đám cựu u vùng tay trực tiếp dẫn đoàn người lướt đi hướng bên ngoài tử vong di tích thẳng tiến. Ngay sau đó Huyền Thiên Điện cùng thần các nhân mã lập tức đuổi kịp. Những thế lực khác thấy cục diện này cũng nhịn không được mà sợ hãi thán phục lắc đầu. Ai mà nghĩ được không bao lâu trước Thái La Thiên Vực hãm sâu trong hiểm cảnh, nhưng Mục Trần xuất hiện, cục diện này lập tức thay đổi. Có cường giả ư hử thở dài, thân sắc tràn đầy vẻ cảm thán. Bọn hắn dự cảm trong lần đại thú liệp chiến này vốn là không có thu hút nhiều thiếu niên, nhưng có khả năng trở thành một cái nhân vật mà làm người ta luôn phải nghe ngóng, thiệt là siêu cấp hắc mã. Chương 895, thu hoạch. Tại bên ngoài tử vong di tích, có không ít thế lực dừng lại. Hơn nữa ở đằng xa thậm chí còn có một ít thế lực chạy đến, đều ý định thử xem tại đây chiếm được một chén canh. Hừ, bất quá, trong lúc một ít thế lực không ngừng xâm nhập tử vong di tích, trong tử vong di tích có chấn động kịch liệt truyền đến, âm thanh xé gió thông thiên địa. Sau đó là phần đông thế lực nhìn thấy quang ảnh gào thét vô thiên cái địa mà ra. Trận thế như vậy thật có chút đổ sổ. Đó là nhân mã Đại La Thiên Vực, bọn hắn vậy mà đi ra, xem ra tử vong di tích này bảo bối đều rơi vào tay họ. Mà theo số lượng lớn nhân mã hiện, bên ngoài tử vong di tích lập tức vô số tiếng bàn luận xôn xao vang. Ánh mắt hầm mộ ghen ghét đều có chút đỏ lên, bởi vì kiêng kỵ thực lực cường hãn Đại La Thiên Vực không ai dám biểu lộ. Đứng đầu nhân mã Đại La Thiên Vực, Mục Trần lặng không mà đứng, ánh mắt hắn nhìn qua bóng di tích bên ngoài, sau đó nhìn qua tử vong di tích. Ở hậu phương Huyền Thiên Điện cùng với Thần Các chăm chú theo sau. Người muốn thả người sao? Cố đi cạnh Mục Trần thấp giọng. Nếu không thả chỉ sợ Liễu Viêm kia thực nổi điên. Mục Trần cười cười chợt ánh mắt có chút lập lòe. Vùng téo, chỉ bằng bạt bao phủ Huyền Thiên Bộ không lưu tình, trực tiếp quăng ra ngoài. Hưu hưu, chiến ý bạo vỡ ra, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang. Sau đó phần đông thế lực trợn mắt há hốc mồm nhìn qua vô số chiến sĩ Huyền Thiên Bộ, giống thiền nữ tán hoa bị ném ra bên ngoài. Sau khi ném Huyền Thiên Bộ ra, Mục Trần lần nữa vung tay chém ra, một cỗ chiến ý bằng bạc trực tiếp đem Tiểu Thiên trong hồn mê bao khỏa, đem hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như chớp bắn hướng tây bắc ném ra. Đợi đến chiến ý bị tiêu hào hầu như không còn, Tiểu Thiên cũng bị ném ra xa mấy trăm dặm đi. Cục diện khiến cho các thế lực các trợn mắt há mồm. Mục Trần không chút do dự vung tay, thân hình dẫn đầu lướt đi. Nhân mã Đại La Thiên Vực đem tốc độ thúc giục tới tận cùng, ngắn ngủi mấy lần hô hấp biến mất phía chân trời. Mà theo bọn Mục Trần rời đi, tử vong di tích lần nữa chuyển ra chấn động. Nhân mã Huyền Thiên Điện cùng Thần Các đồng dạn vọt ra. Liễu Viêm vừa thấy Huyền Thiên Bộ đẩy khắp núi đồi kêu rên, hướng Tiêu Thiền bị ném ra ngoài mặt một mảng tái nhợt. Đem Huyền Thiên Bộ tập hợp, đem Tiêu Thiền cứu về. Liễu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mục Trần hắn thực giả hoạt, trực tiếp làm Huyền Thiên Điện bọn hắn luống cuống tay chân không kịp ứng phó. Mặt các nhân mã Thần Các khí thế uể oải, Phương Nghị Thiên Ngạc chủ bọn hắn sắc mặt âm trầm. Tới lúc vào tử vong di tích, Đại La Thiên Vực hiển nhiên là người được lợi lớn nhất. Nếu việc xảy ra trong tử vong di tích truyền ra, thì Thần Các bọn hắn trở thành lời đàm tiếu trong đại thú liệp chiến lần này. Không thể buông tha bọn hắn như vậy, viện quân chúng ta rất nhanh sẽ tới, chúng ta mau đuổi theo lấy hắn, nhất định là đem bọn hắn nôn ra hết. Phương Nghị âm trầm nói. Thiên Ngạc chủ bọn người nghe vậy lại không có lập tức hưởng ứng ngắn, mà đem ánh mắt hướng Lưu Ly, ý tứ là muốn nghe chú ý. Thấy ánh mắt bọn hắn, Lưu Ly là nhất thời trầm ngâm chợt chán nhẹ lay động. Chúng ta tùy có viện quân, nhưng ai biết Đại La Thiên Vực có hay không có viện quân. Ta thường thế thế này không cách nào đem Lưu Ly quân thúc giục chân ý, mà Thiên Ngạc quân bởi lúc trước bị bắt, sĩ khí xa suốt cơ bản không cách nào hình thành sức chiến đấu, cho nên nếu mà chúng ta muốn ngăn cản phần thắng không lớn. Thiên Ngạc chủ bọn hắn nghe vậy cũng gật đầu. Dù sao đúng như lời Lưu Ly nói, tình thế bọn hắn bên này không tốt. Về phần Huyền Thiên Điện, hiện tại bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, cùng bọn họ hợp tác hiển nhiên là tự mình mất mặt, chẳng lẽ cứ để cho bọn hắn nghênh ngang đi. Phương Nghị tức giận quát. Phương huynh không cần gấp, đại thú liệp chiến còn chưa kết thúc, hiện tại chỉ một lần nho nhỏ thất thủ, hơn nữa việc này chúng ta không thể nào hoàn toàn tịch thu lấy lại được, ít nhất ta cũng lấy lại được thuyền truyền thừa. Không phải sao? Trên đài Lưu Ly thản nhiên nói, chỉ cần cho ta một ít thời gian đem truyền thừa lĩnh ngộ, lần sau gặp lại ta có trở thành chiến trận sư chính thức, khi đó ta tự đối phó Mục Trần. À, nghe được Lưu Ly, bọn Thiên Ngạc ánh mắt chấn động nhìn trên đài Lưu Ly, là sao nhịn không được nói. Trên đài đại tống lĩnh đã có thể trở thành chiến trận sư, chuyện này chắc không được bọn hắn chấn động. Dù sao hôm nay trên thế giới chiến trận sư vô cùng thừa thớt, hơn nữa thực lực bọn hắn cũng làm cho vô số cường giả kiêng kỵ, nhưng một chiến trận sư với Thần Các mà nói không thể nghi ngờ là vũ khí chiến lược khác. mà lực chấn nhấp so với bọn hắn chỉ có hơn không kém. Hả? Chiêm Đài đại thống lĩnh quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Từ nay về sau chỉ sợ đại thống lĩnh là chiến trận sư đầu tiên của thần các cũng như cả bác giới. Đại thú liệp chiến lần này đại thống lĩnh tất nhiên là tỏa uy phong chấn nhấp tứ phương. Bọn thiên ngạc chủ phục hồi tinh thần, lập tức ôm quyền chúc mừng, sáng tươi cười lộ ra vẻ nhiệt tình. Bởi bọn họ biết được một khi mà Chiêm Đài Lưu Ly trở thành chiến trận sư, trong thần các địa vị nàng là đạt đề cao. Đến lúc đó chỉ sợ hào quang của Phương Nghị cũng bị che nấp. Mà dưới thực lực Lưu Ly đã có tư cách để bọn hắn có chính thức kiêng nể. Một bên Phương Nghị giật mình, chợt chỉ có thể nuốt bất mãn đối với Lưu Ly. Nếu mà nói lúc trước hắn có thể tự xưng là thân phận cao hơn, nàng có thực lực là tứ phẩm trí tôn dựa vào tài nguyên khổng lồ của thần các, nhưng nàng lại thuận lợi khống chế quân đội. Mà những tài nguyên này chính là vì hiệp trợ Lưu Ly trở thành chiến trận sư. Bây giờ thần các đầu tư thành công nên địa vị Lưu Ly cũng trở lên cao ngất trời, giống như biến hóa. Ở khoảng khắc đó, Lưu Ly nhìn sắc mặt mọi người biến nào, mỉm cười nói: cho nên chư vị không cần gấp, lần này thù chức tạm thời nhớ kỹ, mấu chốt đại thú liệp chiến không phải chỗ này. Bọn người thiên ngạc chủ gật đầu, hoàn toàn chính xác, mấu chốt đại thú liệp chiến không phải ở đây, mà là song phương tầng cao nhất. Chỉ cần thần các chỉ chủ bọn hắn có thể tại đại thú liệp chiến hoàn thành đột phá, thực lực tất nhiên vượt xa các thế lực chỉ chủ khác. Mà đến lúc đó thần các bọn hắn có thể nhảy trở thành thế lực cường đại nhất bắc giới. Phẫn nộ trong lòng bọn hắn cũng theo thời gian dần bình phục lại. Chờ đến lúc đó, đại la thiên vực bị thần các bọn hắn tiêu diệt, bọn mục trần là túy cho bọn để bọn hắn trà đạp đi thôi. Trên đài Lưu Ly thấy đám đông bình tĩnh lại cũng không có ý tứ tiếp tục. Nàng chỉ đạm mạc nhìn thoáng qua Huyền Thiên Điện đang thu nạp chiến sĩ, Huyền Thiên Bộ vẫn còn đang chạy rồng khắp nơi, sau đó dẫn đầu hóa thành quang ảnh hướng phương bắc mà đi. Tại phía sau, nhân mã thần các khổng lồ phô thiên cái địa nhanh đuổi kịp. Liễu Viêm nhìn thần các không rên một tiếng đi xa, sắc mặt có chút âm trầm, bất quá vẫn đem ánh mắt ẩm lãnh quang hướng địa phương mục trần bọn hắn biến mất, điềm nhiên nói: mục trần, lần này các người đắc tội thần các, bọn hắn tất không bỏ qua. Lúc đó hai người các người lòng hổ tranh đấu chính là Huyền Thiên Điện ta ngồi ngường đắc lợi. Đại thu điệp chiến lần này đại là thiên vực hẳn phải chết. Tại lúc Liễu Viêm âm trầm nguyền rủa, mục trần sớm là xuất lĩnh nghiền mát đại là thiên vực, nhanh rời xa tử vong di tích. Rồi sau đó là đợi đến khi an toàn, tốc độ đại quân chậm dần, cuối cùng tìm một tòa sơn mạch vắng vẻ, đem nghiền mát khổng lồ ẩn tàng vào. Ở trong tử vong di tích, bọn hắn trải qua bao trận khổ chiến, thì nói là cuối cùng bọn hắn là cường giả có thể thừa nhận. Bọn hắn dưới trướng quân đội cũng là có chút mệt mỏi chịu không nổi, có thể trèo chống tiếp tục điên cuồng chạy. Cho nên lúc này theo bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Bên trên một ngọn núi đại quân nghỉ ngơi hồi phục, mục trần cứu liệt sơn vương cao tầng hội tụ tính toán thu hoạch tử vong di tích, mà kết quả làm cho tất cả nhị công được vui mặt lộ rõ. Chúng ta trong tử vong di tích tổng cộng tinh luyện ra 8 vạn quả vẫn nạc nguyên đan, hơn hết tiền chuộc đám thần các thu hoạch lúc trước. Trong tay chúng ta tổng cộng có gần 20 vạn quả vẫn nạc nguyên đan. Cứu báo ra số lượng cộng nộp coi như là đã sớm có chuẩn bị. Liệt sơn vương bọn hắn như cũng nhịn không được mà sợ hãi thán phục. 20 vạn vẫn nạc nguyên đan đủ để phá vỡ một đạo phong ấn chí tồn địa chí tồn bí tàng. Xem ra nhiệm vụ chúng ta sớm có thể hoàn thành. Liệt sơn vương cười, may mắn mà có mục vương. Bằng không lần này sợ rằng chúng ta không cách nào đạt được lượng lớn vẫn nạc nguyên đan như thế, hơn nữa có thể tổn thất không ít nhân mã. Linh kiếm vương nhìn mục trần nói. Những người còn lại gật đầu, dù là huyết ưng vương lúc này có ân oán với mục trần cũng gạt qua gật đầu cười. Những chư vương uy tín lâu năm chỉ sợ trong lòng đối với mục trần đã tỏ ra tôn kính, mà đối với bọn hắn lấy lòng mục trần cũng cười khách khí đáp lại. Chúng ta trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi hồi phục một ít, mà ta muốn nhân cơ hội xem thu hoạch bên trong tử vong di tích. Mục trần hướng mọi người cười cười, cho nên hy vọng chư vị có thể giúp ta hộ pháp. À, cứu thần sắc khẽ động, mắt xẹt qua kinh dị nói, ngươi ở tử vong di tích lấy được cái gì? Mục trần nghe vậy mỉm cười nói khẽ, lần này bế quan có lẽ trở thành chiến trận sư. Lời vừa ra sắc mặt liệt sơn vương bọn hắn đột nhiên cứng ngắc. Sau một lúc này hít một hơi thật sâu, liếc nhìn nhau đều là từ ánh mắt đối phương một tia chấn động. Đại la thiên vực bọn hắn rốt cuộc cũng xuất hiện một vị chiến trận sư sao? Chương 896, chủng kích ngũ phẩm. Bóng đen tràn ngập bao trùm cả mảnh vẫn lạc chiến trường này, nhưng đêm thì đêm vẫn lạc chiến trường cũng không có trở nên bình tĩnh, trái lại có vẻ càng cuồng bạo hơn. Từng làn linh lực bão táp tàn phá thiên địa, dường như có thể xé rách cả không gian. Lực phá hoại khủng bố nhưng đáng sợ nhất chính là loại bão này là cảm ứng gợn sóng linh lực, sau đó như là chó đói cướp thực, điên cuồng lao về hướng có cảm ứng. Vì thế bên trong vẫn là chiến trường, hầu như ai cũng ngừng hành động, miễn cho sóng linh lực phát sinh để rồi dẫn sự bão táp hủy diệt đưa tới. Không phải bị diệt với các thế lực khác vây quét, ngược lại là bị diệt sạch sành sanh với cái thứ bão táp này, việc chuyển đi là thật quá mất mặt. Nhưng mặc kệ hiện thực tàn khốc, đại thú liệp chiến vẫn tiến hành. Từ khi bắt đầu đến giờ sắp một tháng, không biết đã bạo phát bao tràng chiến đấu, không biết bao nhiêu thế lực đã bị tiêu diệt thanh danh không còn. Đào thải vẫn đang tiến hành, hơn nữa còn lâu mới kết thúc. Có điều toàn bộ Bắc giới đều biết một việc, đại thú liệp chiến kết thúc sắp xếp các thế lực ở tại Bắc giới là phát sinh biến hóa. Xa xa một dãy núi như một con cự thú nằm rạp, người đi ngang qua cảm thấy một loại áp bức nặng nề. Lúc này ở dưới chân núi, một nhánh quân đội đang khoanh chân tĩnh tọa, linh lực vận chuyển chữa trị thường thế. Hắn lấy tỏa ra sát khí âm trầm, chính là nhân mã Đại La Thiên Vực. Mục Trần cũng đang nghỉ ngơi ở đó. Trên những ngọn đồi quanh đó đều có cường giả chiến thủ, những cặp mắt ưng bắn thủng hắc ám. Bên trong có vài quân đội tuần tra đi qua lại. Một cái sơn mạch hẻo lánh bởi vì thế mà có thêm một ít không khí hùng hán. Bên trong một cửa động đã được bịt kín bằng đá, tránh bị quấy rầy. Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn tiến hành hai việc cực kỳ trọng yếu, một là đột phá cánh cửa ngũ phẩm chí tôn, hai là tu luyện thành cửu kiếp lôi ngục quan tượng pháp. Từ lúc đột phá tứ phẩm chí tôn tới giờ đã một quãng thời gian, hơn một tháng chiến đấu sinh tử trong vẫn lạc chiến trường, linh lực qua từng cuộc chiến từ từ tĩnh tiến. Hiện tại hắn có dấu hiệu đạt đến đỉnh điểm của tứ phẩm chí tôn. Hiển nhiên khoảng cách từ giờ tới lúc Trần Chính đột phá còn không nhỏ. Muốn từ tứ phẩm chi tôn đột phá ngũ phẩm không phải chuyện đơn giản như tưởng tượng. Số người bị kẹt mãi ở tứ phẩm cơ hồ là ngồi đếm không kể xiết. Có điều nếu mà thời điểm an bình, Mục Trần xác thực là lười có ý nghĩ đột phá, hiện tại lại là ở nơi hung hiểm, hắn xác thực là có cơ hội vẫn lạc nguyên đan. Vẫn lạc nguyên đan chính là thứ độc nhất tại vẫn lạc chiến trường. Tác dụng của nó không chỉ là giải phá trận địa chí tồn bí tàng, bên trong ẩn chứa vẫn lạc nguyên khí tinh khiết, do đó tinh hoa lực lượng của vô số cường giả vẫn lạc bên trong chiến trường viễn cổ. Tuy năm tháng trôi qua, loại tinh hoa linh lực này tiêu tan không ít, nhưng bởi hoàn cảnh địa lý đặc thù vẫn bảo lưu. Những linh lực tinh hoa này vẫn chính là vẫn lạc nguyên đan. Đối với một vị địa chí tồn, đây là đồ vật đáng giá luyện hóa hấp dẫn vẫn lạc nguyên khí trong này. Đối với linh lực bản thân ngưng luyện có tác động tăng cường không nhỏ. Đây chính là chủ ý của Mục Trần. Bình thường vẫn là nguyên đan cần nộp lên để thế lực bên trên là vốn liếng phá giải phòng ấn địa chi tồn bí tàng. Vì thế mà vẫn là nguyên đan là cung không đủ cầu. Dù là vẫn là nguyên đan đối với tu luyện rất lợi ích, nhưng các thế lực khác hiếm ai dùng để luyện. Nhưng mà hạn chế này đối với loại thu hoạch bổn mãn bát mãn như Mục Trần là hiển nhiên không phải vấn đề. 20 vạn viên vẫn là nguyên đan từ lâu là khiến nhiệm vụ của từng người hoàn thành. Theo đó bọn cửu U Liệt Sơn Vương đặt thường lượng phân phối một phần, cuối cùng rơi vào hầu bao từng người. Mục Trần hắn đặt được ưu ái hẳn 20.000 viên. 20.000 viên này là do công lao lớn của hắn mang lại. Bọn cửu U Liệt Sơn Vương chỉ được mỗi người 10.000 viên mà thôi. Dù như vậy bọn họ cũng là thỏa mãn cực kỳ. Nếu không có Mục Trần, bọn họ e rằng phải còng lưng tìm kiếm di tích, rồi phải không ngừng tình luyện vẫn lạc nguyên khí. Sao có chuyện hoàn thành nhiệm vụ chứ nói chi là ngồi chia hoa hồng. Hồ, Mục Trần hít sâu mồ hôi, mặt nghiêm túc. Nhưng hắn là vẫn chưa bắt đầu tu luyện, xếp bằng nhập định, linh lực vận chuyển, điều chỉnh trạng thái bản thân. Đột phá lần này khá gian nan, chưa có toàn lực ứng phó mới thành công đột phá. Nửa ngày sau khi bóng đêm biến mất, mắt đã chậm rãi mở ra, không còn chút uể oải nào. Linh lực quanh thân hùng hồn tích cực hạn, đã đến đỉnh điểm của tứ phẩm. Gần đủ rồi, Mục Trần nằm bẩm mắt ngưng lại vùng tay, một bình ngọc bắn tới bể nổ, vô số đạo quang ảnh bắn ra là vô số vẫn lạc nguyên đan trôi nổi khắp động phủ. Những vẫn lạc nguyên đan này vừa xuất hiện, sương mù hưng hực do vẫn lạc nguyên đan hấp dẫn tới. Mục Trần hít sâu một hơi, một làn khí xám theo hơi thở tiến vào thân thể, nháy mắt như có một đạo dung nham nóng rát từ thân thể lan ra, tinh hoa linh lực tinh khiết chảy xuôi theo kinh mạch, đi đến đầu kinh mạch run rẩy tới đó, tựa như sói đói nhìn thấy con mồi. Đó là cảm giác tham lam cực đoan. Linh lực trong cơ thể dường như là hận không thể đem tinh hoa linh lực tuôn vệ sạch sành sanh. Có thể khiến linh lực phản ứng kịch liệt như thế sao? Cảm thụ động tĩnh Mục Trần cũng là kinh ngạc. Kiểu khát nước này của linh lực đối với vẫn nạc nguyên đan là xa xa vượt qua Chí Tôn Ninh Dịch. 20.000 vẫn nạc nguyên đan này e hiệu quả tương đương 20 vạn Chí Tôn Ninh Dịch. Mục Trần nằm bầm, trả trách mỗi lần đại thú liệp chiến. Hầu hết các thế lực có chút thực lực tại Bắc giới là chen chúc tới, không nói linh thần dịch đã khiến cho địa chí tồn động lòng kia, chỉ là vẫn nạc nguyên đan này khiến cho các thế lực vì nó mà điên cuồng. Chỉ 10.000 vẫn nạc nguyên đan đã tương đương 10 vạn chí tồn linh dịch. Số lượng linh dịch này coi như là nhất lưu thế lực là cực kỳ phong phú rồi. Mục Trần nhẹ lắc đầu, áp chế cảm thán trong lòng. Hắn đánh mắt nhìn hơn vạn vẫn nạc nguyên đan đang trôi nổi tay kết ấn. Vụ hùng hồn linh lực từ lòng bàn tay dâng trào, bên trong linh lực hỏa viêm màu tím bốc lên tỏa ra nhiệt độ nóng rực, chính là bất tử hỏa của hắn. Muốn hấp thụ linh lực tinh hoa bên trong, việc đầu tiên của hắn chính là luyện hóa. Xèo xèo, Mục Trần động ngón tay, từng viên vẫn nạc nguyên đan hóa thành một lộ tuyến vọt vào trong đoàn tử diễm của hắn. Oành, vẫn nạc nguyên đan tiến vào tử viêm, âm thanh chậm thấp vang. Từng viên một vẫn nạc nguyên đan vỡ vụn, trải qua tử viêm luyện hóa, cấp tốc hóa thành sợi khói xanh như lưu ly, chui khỏi tử viêm. Mục Trần khẽ nhếch miệng, từng làn khói tiến vào thân thể hừng hực. Nháy mắt khi linh lực tinh hòa tiến vào, thân thể hắn là sùn lên, da rẻ đỏ đậm lên, yên vụ màu trắng bay lên. Hắn cảm giác được trong chốc lát, thân thể phảng phất như có dung nham điên cuồng chảy xuôi, đi đến đầu kinh mạch co giật tới đó, cảm giác đau nhói. Có điều bên dưới cảm giác đau nhói là một loại khát vọng tham lam điên cuồng, kinh mạch huyết nhục trong cơ thể bừng bừng rực sống, tham lam nuốt chửng từng đoán linh lực tinh hoa, tựa như cái động không đáy không thể lấp đầy. Cảm giác đau nhói cùng khát khao đồng hành mãnh liệt bên trong cơ thể, hắn giữ chặt tâm tưởng, lòng không khỏi suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không ngừng đem linh lực tinh hoa tinh khiết hút vào thân thể. Hắn biết trong tay hắn là 20.000 viên vẫn nạc nguyên đan, nhưng trước mắt hắn và đã vận dụng hết tay không được sơ sót. Nếu đột phá thất bại, lần đột phá thứ hai không biết năm nào tháng nào mới được. Nương theo đại tu liệp chiến ngày càng kịch liệt, Mục Trần mơ hồ thấy rõ tứ phẩm chi tôn đã bắt đầu không đủ dùng. Vì lẽ đó hắn là không có quá nhiều thời gian chờ đợi, lần này hắn nhất định phải hoàn thành đột phá. Chương 897 có thể đụng tay đến. Ong ong, sơ động rộng rãi tràn ngập tràn khói là khói. Bên trong đó, ngoài những chấn động nhỏ nhỏ chứa tinh hoa linh lực tinh thuần, nếu là một gã nhất phẩm chí tôn, e rằng luyện hóa cả tháng cũng khó có thể ngừng tụ được. Có thể thấy được sơn động lúc này đang có nguồn linh lực khổng lồ đến cỡ nào. Đột nhiên sóng gió nổi lên, sâu trong hàng núi xuất hiện cái xoáy. Từng đạo khói xanh theo lốc xoáy hút vào mà biến mất. Lốc xoáy biến mất, một đạo thân ảnh tựa như bản thạch ngồi xếp bằng lờ mờ xuất hiện. Có thể hiểu những làn khói xanh biến mất là do tiến vào cơ thể của hắn. Đạo thân ảnh này tự là Mục Trần đang bế quan tiến vào ngũ phẩm. Càng nhiều khói xanh xâm nhập, làn da của hắn càng lúc càng đỏ thẫm. Mồ hôi theo lỗ chân lồng của hắn tràn ra. Vừa ra đến làn da đỏ thẫm nóng hổi kia, liền là xèo xèo bốc hơi. Lồng mày nhíu chặt, vẻ mặt hắn lúc này tương đối khó coi, chính là do tinh hoa linh lực không hề dễ dàng luyện hóa. Linh lực này quá mức tinh thuần, muốn thuận lợi hấp thu, trước phải dùng linh lực bản thân luyện qua, rồi dung nhập vào hải nội, cuối cùng mới chân chính biến thành linh lực bản thân. Bất quá tốc độ này thực quá chậm chạp, ý niệm cấp tốc chuyển động mà tính toán theo tốc độ hiện tại, muốn triệt để luyện hóa 2 vạn viên, vẫn nạc nguyên đan vẫn là cần thời gian khoảng 2 tháng. Hiển nhiên đây không phải là hạn mức chấp nhận được. Hiện tại hắn không phải ung dung tại cửu u cung, mà là trong đại thú liệp chiến đầy hung hiểm. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể phát sinh. 2 tháng không chỉ là không đợi được, chỉ cần phát sinh ít chuyện ngoại ý muốn cũng là đủ khiến tu luyện quán thất bại nghiêm trọng hơn là việc linh lực cắn trả. Cho nên hắn phải tận khả năng rút ngắn thời gian. đây cũng không phải việc đơn giản cho Cam. Hắn dùng linh lực dung hợp bất tử hỏa, dù là tốc độ trội hơn thường nhân vẫn chưa đạt yêu cầu. Nếu muốn luyện hóa nhanh hơn, phải có hỏa viêm cuồng bạo hơn. Lại là một vấn đề gian nan dài. Hắn là trước giờ chỉ dung hợp bất tử hỏa, tuy U Minh Tâm Ma Lôi cũng có tác dụng luyện hóa, nhưng bởi tính chất nó đặc biệt, dùng luyện hóa linh lực sẽ không được như bất tử hỏa. Một loại hỏa viêm khác. Tâm niệm chuyển động, linh quang chợt lóe, tâm thần khẽ động, để hiện ra trong trí tôn này. Trí tôn này mênh mông linh lực bằng bạc gạo thét, đôi lúc xoáy lên cao vạn trượng, khung cảnh thật đồ sộ hoành tráng. Trong là tập hợp vô số tinh hoa linh lực từ vô số cường giả vẫn lạc. Linh lực trên không, trí tôn này hóa thành thân ảnh hắn, không ngừng có linh lực quán trú vào. Thân ảnh hắn được linh lực tinh hoa luyện hóa đang không ngừng gia nhập. Bất quá tốc độ này không đủ để cho Mục Trần cảm thấy thỏa mãn. Tạm thời thử xem à. Mục Trần trầm ngâm, sao lại dứt khoát không do dự, tay biết nào mà bắt đầu. Tàn ảnh tung bay, kết xuất từng đạo ấn pháp kỳ dị. Ong ong, đương theo từng cái ấn pháp biến ảo, chí tôn hải cuốn lên từng cơn thủy triều cuồng bạo. Linh lực gạo thét, ngừng tụ giữa không trung. Hơn 10 tức thời gian sau, một tòa hắc sắc quang tháp cự đại hiện. Tòa hắc sắc quang tháp có phong cách cổ xưa mà trầm ổn, tán ra chấn động cổ xưa thần bí, khiến người khác không dám khinh thường. Phần này không xa lạ gì, chính là thứ mà đã lâu Mục Trần không dùng tới. Đại phù đồ tháp, đây là thứ thần bí được ngưng luyện ra từ đại phù đồ quyết, vô cùng thần bí cùng cường đại. Mục Trần tới hiện tại vẫn vô pháp thấu triệt. Trước đây tại Bắc Thương Đại Lục, chỉ một đạo linh thể phân thần vất tay liền đem phủ Hoàng Long Chí Tôn cùng Chí Tôn pháp thần quán luyện hóa thành hư không, chấn nhiếp vô số cường giả, thì nói hiện tại Mục Trần cũng có thể làm. Nhưng giữa việc phải dùng bản tôn và chỉ dùng một linh thể phân thần mà nói mới biết là chênh lệch cỡ nào. Sau khi rời Bắc Giới, hắn rất ít khi vận dụng. Bởi vì trước khi rời Bắc Thương Linh Viện, Linh Khê đã nói, trước khi tự bảo vệ được mình, không nên triển lộ đại phù đồ tháp, vạn nhất bị người ta nhìn ra là đưa tới họa không nhỏ. Bởi vì đại phù đồ tháp có quan hệ tới bộ tộc thần bí của mẹ hắn, mà thực lực hắn bây giờ hiển nhiên chưa có tư cách nói tới đối với bộ tộc thần bí kia. Mục Trần lơ lửng trên không, lặng lặng ngắm nhìn tòa đại phù đồ tháp, bờ môi khẽ nhếch, song trượng nắm. Hiện tại có lẽ lực lượng vẫn thiếu, bật quán tự hào với sự phát triển của bản thân. Chỉ 2 năm trước hắn mới tới Bắc Giới đột phá nhất phẩm trí tôn, ngay cả trí tôn pháp thần cũng chưa có. Hiện tại hắn là sắp bước vào cánh cửa ngũ phẩm trí tôn. Hơn nữa lương theo vô số thủ đoạn cùng lực lượng chiến ý, dù là lục phẩm trí tôn hắn cũng không cần sợ. Tốc độ phát triển như thế là cực kỳ nhanh. Hắn có tự tin sớm muộn có một ngày, một gã nhược tiểu là hắn sẽ trở thành một trong những cường giả đứng đầu đại lục. Khi đó bất luận lạc thần tộc hay chi tộc thần bí đang giam giữ mẫu thân hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn tin tưởng hắn có thể đứng sừng sững tại thiên địa cùng với những danh hào bất hủ như Viêm Đế, Võ Tổ sánh vai. Chỉ là hắn cần thời gian. Hồ, Mục Trần hít sâu một hơi, cảm xúc quay cuồng, đánh mắt nhìn về tòa đại phù đồ tháp. Đại phù đồ tháp hôm nay hắn ngưng luyện ra so với trước kia không chỉ có hình thể càng thêm khổng lồ, phong cách cổ xưa càng ngưng trọng. Bên ngoài pháp thân thần tháp, mỗi một tầng đều khắc rõ một con thiên long uốn lượn. Cả tòa hắc tháp lộ ra thần bí uy nghiêm, hai tay lần nữa biến ảo ấn pháp, từng con thiên long được khắc tại mỗi tầng đại phù đồ tháp trở nên sáng rực rỡ chói mắt. Giống tiếng rồng ngầm chấn động vang vọng trời đất, kim quang đại phù đồ tháp đại tác, một con cự long màu vàng bay lên. Mấy cái hơi thở sau, có thêm 30 đầu kim long bay ra xung nhập vào trong tháp. Hừng hực, hơn 30 con cự long lập tức hóa thành hỏa viêm màu vàng, hừng hực ngưng tụ một chỗ. Hỏa viêm tràn ngập trong tháp, tựa như có thể đốt cháy vạn vật. Hỏa viêm này chính là kỳ dị chi hỏa mà đại phù đồ tháp ngưng luyện, cũng là thứ mà Mục Trần hắn đang cần. Hỏa viêm bá đạo như vậy, dùng luyện hóa linh lực tinh hoa, hiệu quả chắc chắn không chê vào đâu được. Mục Trần hỏa viêm trong đó nương theo thực lực tăng, kim long quán ngưng luyện càng ngày càng lợi hại. Lần thứ nhất thúc giục đại phù đồ tháp chỉ 5 con kim long, số lượng hiện tại đã gấp 6 lần. Nhưng mà so với lúc trước, mẹ hắn một lần biến ra 900 đầu kim long, thực lực tựa hồ vẫn có chênh lệch. Mục Trần nghĩ tới mà cũng cảm thán, linh trận đại tông sư có thể so với thiên chí tôn quả khủng bố. Mục Trần lắc đầu, đem sự cảm thán đè xuống, tâm thần khẽ động. Không gian tại chí tôn hải trên không phảng phất như bị xé nứt ra, sau đó khói xanh cuồn cuộn tiến vào, cảnh quan tựa như là ngày tận thế. Ong ong, đại phù đồ tháp vù vù chấn động, Mục Trần điều khiển tháp phóng lên, thân tháp chật chờn, sau đó là hấp lực khủng bố đột nhiên bộc phát. Khói xanh cuồn cuộn trực tiếp bị lôi kéo, cuối cùng ầm ầm tiến vào trong đại phù đồ tháp. Hừng hực, hỏa viêm màu vàng bên trong tháp là tiến hành bạo động, chúng cuồng bạo lao ra, đem khói xanh cuồng bạo bao vây lấy, nhiệt độ kinh khủng phóng thích. Khói xanh sôi trào bị phân giải, ngay sau đó linh lực tinh thuần cuồn cuộn tựa hồng thủy bạo phát ra. Ầm ầm, đại phù đồ tháp chấn động, từng đạo linh lực như nước lũ theo từng đạo khói xanh dũng mãnh vào, liên tục không ngừng theo đại phù đồ tháp quán chú tuần chảy xuống đáy, theo đó bắn vọt vào Chí Tôn Hải nội phía dưới. Vì vậy, khắp Chí Tôn Hải lúc này điên cuồng sôi trào, sóng linh lực cuồng bạo không ngừng gạo thét. Chí Tôn Hải đang vốn định chạy tăng trưởng, hồi lâu bắt đầu tăng trưởng. Mục Trần nhìn cảnh tượng rốt cuộc như chút được gánh nặng, hắn thả lỏng một hơi nhẹ nhàng cười, lăng không xếp bằng xuống, đã có đại phù đồ tháp hiệp trợ luyện hóa. Nghĩ tới đột phá lần này là chuyện trong tầm tay, ngũ phẩm chi tôn, hắn chắc chắn có thể động tay tới.